Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1004, chương 56. Quái vật thức tỉnh. Hiệp 1 đánh ra 3, to lớn điểm số. Đừng nói là Seido cao trung loại này hào môn cùng Ugumori loại này lấy Picture làm trụ cột thành lập đội bóng, coi như là thả đang bình thường thi đấu bên trong. Chuyện như vậy xuất hiện xác suất cũng là không cao, nguyên bản từ 3 điểm kém đuổi tới còn lại 1 điểm. Hiệp 1 Seido lạc hậu sau khi lập tức cho đối thủ còn lấy màu sắc, biểu hiện này còn là vô cùng tốt, có thể đến hiệp thứ 2 thi đấu lập tức hướng về Picture chiến phương hướng phát triển. Ở này một hiệp bên trong, Seido cao trung cùng Ugumori cao trung đều không có ghi điểm. Thi đấu hoàn toàn thành song phương Picture biểu diễn, Seido vừa đoạt về đến khí thế, không thể tránh miễn có một chút buông lỏng, cái này không thể được. Miyuki trong ánh mắt dần hiện ra lẫm liệt vẻ mặt. Nửa đầu hiệp 3, Ugumori cao trung tiến công cái thứ nhất lên sân, batter vẫn như cũ là Ugumori cao trung đập thứ hai. Tuy rằng trước hắn đã trải qua chàng, có thể bởi vì hắn không có bị strike out, hoặc là phong sát, vì lẽ đó hắn vẫn như cũ có thể lên sân đánh bóng, mà không thể giúp trợ đội bóng đẩy mạnh tuyến tấn công. Runner cướp gôn thất bại, trừng phạt là rất nặng, bực này liền liền trước bọn họ chiếm gôn cũng bị phạt rơi mất tuyến tấn công đẩy mạnh chậm chậm. Batter cùng Picture giao thủ khi sẽ tự nhiên liền ít, giao thủ cơ hội ít, tự nhiên cũng là càng không dễ dàng đánh tan đối phương. Picture cái này cũng là hỗ trợ lẫn nhau, hoặc là phải gọi tuần hoàn ác tính. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, liên tục 3 bóng, batter đều không hề đánh trúng, quản chi hắn đã từ bỏ thấp góc độ cầu. Vẫn không có biện pháp đem Furuya Satoru cầu cho đánh ra đi, đáng ghét. Cầu thật giống càng nhanh hơn, cũng không biết có phải là batter ảo giác. Hắn cảm giác Furuya Satoru cùng trước đã hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Hắn đã hóa thân làm càng đáng sợ quái vật. Ugumori khu nghỉ ngơi bên trong ngồi ở xe lăn nao hơi khẽ cau mày, trong lòng càng là cười khổ, nguy rồi, cho nhất định phải quan tâm người thêm vào dâu. Cứ việc Seido cao trung tiểu đồng bọn đối với Furuya Satoru có các loại bất mãn, nhưng có một chút không phải không thừa nhận, vậy thì là Furuya Satoru nắm giữ thiên phú xác thực phi phàm, thậm chí có thể nói là độc nhất vô nhị. Chỉ cần hắn trạng thái được, quản chi là chỉ dùng bóng thẳng, hắn cũng là toàn quốc đẳng cấp ưu tú Picture Sawamura. Kiếp trước vào lúc này, Furuya Satoru đã phủ thêm Seido cao trung A số 1 cầu y, trở thành Seido cao trung phục hưng hy vọng. Bây giờ có Sawamura trợ giúp, Furuya Satoru thực lực so với Sawamura kiếp trước cùng thời kỳ hắn tuyệt đối là chắc chắn mạnh hơn. Seido tiểu đồng bọn sở dĩ cảm giác không yên lòng hắn, chủ yếu là bởi vì hắn cùng Sawamura so sánh quá mãnh liệt. Cùng được xưng đại ma vương Sawamura so ra, Furuya Satoru đúng là non nớt chút, có thể này cũng không phải nói hắn ném bóng liền không mạnh. Nếu như hắn không mạnh, cũng không thể lúc trước Koshien bên trong thắng được lớn như vậy danh tiếng. Bây giờ Furuya Satoru hỏa lực toàn mở, Ugumori cao trung tuyển thủ bắt hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Nao cười khổ sau khi cho đội bóng lập ra tân đối sách, tiêu hao hắn tỷ số, trong thời gian ngắn không có cách nào công lược Furuya Satoru, vậy chỉ có thể chọn dùng bổn biện pháp tiêu hao Furuya Satoru tỷ số, cũng chính là tiêu hao hắn thể lực, lấy này đến tranh thủ cơ hội. Phương pháp kia tuy rằng bổn, nhưng bổn biện pháp thường thường đều là phi thường hữu dụng. Liền như vậy, Ugumori đập thứ 3 cùng Furuya Satoru dây dưa đầy đủ 7-8 cầu, cuối cùng đang bị truy bức tình huống, đối với Furuya Satoru Phobo ra tay, mới bị Strikeout thêm vào cái thứ nhất đối thủ. Furuya Satoru ván này đã ném dòng dã 12 cầu. Catcher vị trí, Miyuki khẽ cau mày thành thật mà nói. Ugumori sách lược, để hắn có chút xem không hiểu. Bọn họ đến tột cùng là có ý gì? Bước Furuya Satoru xuống sân, lẽ nào liền không sợ Sawamura lên sân sao? Ngẩng đầu liếc mắt nhìn tỷ số bản, Miyuki trong lòng hiểu rõ Ugumori hẳn là không sợ. Hoặc là nên nói như vậy, Ugumori vốn là như vậy, không kiêng dè gì đội ngũ thú vị. Như vậy đối thủ cũng thật là hiếm thấy. Miyuki cũng tới hứng thú, đập thứ tư. Pitcher Umemiya, vào lúc này, đánh bóng đến phiên Umemiya chính là trước hắn ở hiệp một thời điểm. Đánh ra Homer Run, chính là hắn để Seido ở vòng thứ nhất làm mất đi mặt to kẻ thù gặp lại. Đặc biệt đỏ mắt cái này đối thủ. Đối với Miyuki cùng Furuya Satoru mà nói, là tuyệt đối không thể bỏ qua đến đây đi. Liền ở ngay đây giải quyết hắn. Miyuki đánh ra ám hiệu. Thứ nhất cầu là thấp góc độ bóng thẳng trải qua hai cái strikeout điều chỉnh. Furuya Satoru hiện tại tay nóng nóng lên, ngươi bây giờ khẳng định có thể tinh chuẩn khống chế bóng đến đây đi. Đem cầu ném đến găng tay của ta bên trong, Miyuki mở ra găng tay. Thật giống như tỏa ra một loại nào đó ma lực như thế. Hấp dẫn Pitcher Furuya Satoru hiển nhiên là bị hấp dẫn. Ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ chăm chú, ném bóng càng là tâm vô tạp niệm, làm dáng, trong tay bóng chày, thật giống như bắn ra đạn đạo tốc độ nhanh, còn dọa người batter box lên Umemiya một mặt cười lạnh. Này cầu, hắn chờ đợi đã lâu, hắn vừa bắt đầu nhắm vào chính là bóng thẳng. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi sát chày. Đàn hồi hướng về pitcher phía sau, đông tương đương, quản chi là nện ở lưới lên. Cầu thật giống vẫn không có tận hứng, đầy đủ xung kích đến mấy lần mới rớt xuống batter box lên Umemiya. Sắc mặt có trong nháy mắt thất thần hắn hai cái bàn tay. Thật giống như lập tức sẽ đánh nứt giống như vậy, đau muốn chết hoa tương đương quả thực đùa giỡn. Trước hắn đánh ra Homer Run cầu. Bây giờ lại cũng không có cách nào đem cầu đánh tới sân bóng phía trước sao? Ha ha, phảng phất nhìn thấy phi thường thú vị món đồ chơi. Umemiya không những không có ủ rũ, trái lại một mặt nóng lòng muốn thử đánh ra đi. Nhất định phải đánh ra đi. Trong tay hắn chày nâng càng cao hơn, binh. Hầu như là giống như đúc tình huống. Bóng chày bị bắn trúng sau khi sát phía dưới bay ra. Đàn hồi, phao, phao, liên tục hai cái phao, đem Umemiya hai cái tay đều cho chấn động mất cảm giác. Hắn vẫn đúng là không nghĩ tới, Furuya Satoru ném bóng, sẽ kinh khủng đến cái trình độ này trước giao thủ thời điểm. Rõ ràng không cảm giác như thế khủng bố không cho Umemiya suy nghĩ nhiều. Furuya Satoru đệ tam cầu lại đây. Này một cầu. Xem ra so với trước càng nhanh hơn bóng thẳng. Dựa vào trực giác, Umemiya nhắm vào bóng thẳng vung chày so với bóng thẳng càng nhanh hơn. Không phải bóng thẳng, còn có thể là cái gì? Rất đáng tiếc, Umemiya đoán sai. Bóng chày tiến vào bên tay hắn sau khi đột nhiên hạ xuống, thành công tránh khỏi chày, tiến vào Miyuki găng tay. Đúng, bóng tốt, strike out. Ba cái strike out, quá trình tuy rằng khúc chiết chút, www.ukansu.com Furuya Satoru thể hiện rồi không gì sánh được khủng bố trạng thái vào lúc này. Ugumori cao trung tuyển thủ, cũng coi như là rõ ràng, trước mọi người vì sao lại xưng hô Furuya Satoru vì là quái vật. Cái tên này một khi nổi cơn giận, xác thực cùng quái vật rất giống, tiểu tử. Làm rất khá, Furuya bạn học, ném đẹp đẽ, hi ha, tiểu tử ngươi muốn, này không phải cũng có thể làm được sao? Liền như vậy thừa thế xông lên, giết chết Ugumori đi,